Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, đem ngươi quen. Rất nhanh, một bộ phận liên quan tới sát phạt bảo thần tướng tin tức thì xuất hiện ở Hầu Võ trong óc, làm Hầu Võ triệt để lý giải những tin tức này về sau. Nhìn lấy đối diện băng lãnh nam tử trực tiếp mở miệng nói. Xin lỗi, ta cự tuyệt, lạnh lùng nam tử nghe được Hầu Võ mà nói về sau. Khẽ chau mày nói, ngươi cự tuyệt, Hầu Võ vô cùng kiên định gật đầu nói. Không sai, ta cự tuyệt, vì cái gì? Lạnh lùng nam tử trực tiếp hỏi, Hầu Võ mắt bốc lửa nói. Ta, muốn đi chính ta sát phạt chi đạo. Ha ha, lạnh lùng nam tử nghe được Hầu Võ mà nói về sau. Nở nụ cười nói, ngươi sớm muộn cũng sẽ minh bạch, ngươi sát phạt chi đạo, tại ta sát phạt chi đạo dưới, căn bản chẳng đáng là gì. Nói xong, lạnh lùng nam tử tay phải vung lên, trực tiếp đem Hầu Võ đưa ra sát phạt chi điện. Bạch quang thoáng hiện, Hầu Võ lại xuất hiện tại trước đó biến mất địa phương. Bạch Phong lúc này toát ra một vệt vẻ tự tin nhìn về phía Hầu Võ nói. Như thế nào, hiện tại phải chăng đã làm ra quyết định? Ta cự tuyệt, Hầu Võ nhìn lấy Bạch Phong trực tiếp mở miệng nói ra. Hả? Bạch Phong nghe xong sửng sốt nói. Cự tuyệt gì? Cự tuyệt sát phạt chi điện bên trong ý chí khảo nghiệm. Ta muốn đi chính ta sát phạt chi đạo. Hầu Võ nói xong, trực tiếp quay người hướng về nơi xa đi đến. Bạch Phong lúc này sắc mặt thật triệt để đen. Hắn không nghĩ tới, lại còn có người hội cự tuyệt bảo thần tướng lực lượng cương đại. Ra, Hầu Võ ngươi là thật con mẹ nó ra a. Vậy mà liên tiếp cự tuyệt ta. Có phải hay không lão tử quá nuông chiều ngươi? Bạch Phong nhìn lấy càng chạy càng xa Hầu Võ, trực tiếp mắng to, hiện tại Bạch Phong đã triệt để từ bỏ dùng bình thường thủ đoạn thu phục cái này Hầu Võ. Đã chuẩn bị dùng bạo lực. Tóm lại, khẳng định không thể để cho đối phương rời đi. Dù sao loại này người, về sau trời mới biết còn có thể hay không gặp phải. Coi như có thể gặp được đến, trời mới biết cái gì mới có thể gặp phải. Chẳng lẽ mình đến lúc đó thì thẻ tại như vậy một cái bạo thần tướng trên thân. Loại chuyện này là Bạch Phong tuyệt đối không cho phép. Hầu Võ lúc này ngừng lại, nhìn lấy Bạch Phong nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Trước đó ngươi đã nói, cái chỗ kia ta đi, hiện tại ta cũng làm ra quyết định, phí tổn 10.000 điểm bạo điểm, đổi lấy thẻ bị phong ấn. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối hệ thống hô, đinh, tiêu hao 10.000 bạo điểm, đổi lấy thẻ bị phong ấn thành công. Rất nhanh, hệ thống thanh âm nhắc nhở thì vang lên. Xoát, một chương màu trắng thẻ bài trực tiếp xuất hiện tại Bạch Phong trong tay. Nhìn lấy đối diện kiêu căng Hầu Võ trực tiếp ném tới hô. Phong ấn, Hầu Võ tu vi, theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống. Màu trắng thẻ bị phong ấn trực tiếp hóa thành vô số bạch quang nhanh chóng bay vào Hầu Võ thể. Nội, chừng. Hầu Võ lúc này đột nhiên trừng lớn hai mắt, bởi vì hắn chợt phát hiện, trong cơ thể mình đan điền trực tiếp bị một cỗ lực lượng quỷ dị cấp phong ấn. Hiện tại, hắn hoàn toàn cũng là một tên phế nhân. Ngươi, không đợi Hầu Võ quay đầu nhìn về phía Bạch Phong hô xong một câu hoàn thành. Vẻn vẹn một chữ mới thốt ra, chỉ thấy một cái quả đấm to trực tiếp xuất hiện tại trước mắt của hắn. Ngay sau đó, má phải trứng thì đụng phải một cỗ đại lực, cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trên mặt đất trượt hơn 10 mét mới ngừng lại được, bừng bít lấy kịch liệt đau nhức vô cùng má phải. Hầu Võ nhìn về phía một mặt âm hiểm cười, từng bước một hướng chính mình đi tới Bạch Phong, mang theo một cỗ dự cảm bất tường hỏi, ngươi, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Làm chết ngươi? Bạch Phong nói xong, thêm tốc độ nhanh, cấp tốc vọt tới Hầu Võ bên người, một chân trực tiếp đem đá bay ra ngoài. Phốp, một cước này, Bạch Phong trực tiếp đá vào Hầu Võ ở ngực, trực tiếp dẫn động Hầu Võ vốn là thương thế nghiêm trọng. Một ngụm máu tươi không cần tiền trực tiếp phun mạnh ra. Đổi lấy chữa trị thẻ. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối hệ thống hô. Theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, hệ thống thanh âm nhắc nhở rất nhanh liền vang lên. Đinh, tiêu hao 5.000 bảo điểm, đổi lấy chữa trị thẻ. Một chương màu trắng thẻ bài xuất hiện lần nữa tại Bạch Phong trong tay. Trực tiếp hô, sử dụng chữa trị thẻ. Đến mức Hầu Võ thương thế. Theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, chữa trị thẻ đồng dạng hóa vì điểm sáng màu trắng bay vào Hầu Võ thể nội. Chỉ thấy Hầu Võ thương thế bắt đầu phi tốc chữa trị lấy. Bành, bành, bành, Bạch Phong lúc này nhất quyền nhất cước không ngừng đem Hầu Võ đánh bay. Đồng thời sử dụng thuấn bộ, sớm ra bây giờ đối phương sắp rơi trên mặt đất vị trí. Lần nữa đem đánh bay, ngươi không phải bướng bỉnh sao? Ngươi không phải cự tuyệt truyền thừa khảo nghiệm sao? Ngươi không là ưa thích sát ngược sao? Ngươi không phải hưởng thụ sát ngược mang tới kích thích sao? Lão tử có là bạo điểm lão tử để ngươi biết không chỉ có sát ngược là khiến người ta hưởng thụ. Cuồng loạn người khác khoái cảm cũng không có chút nào kém. Bạch Phong hô xong, tiếp tục lấy đối Hầu Võ cuồng loạn hành trình. Căn bản không cho Hầu Võ bất luận cái gì rơi trên mặt đất cơ hội. Một lúc lâu sau, Bạch Phong đứng tại bị đánh thành đầu heo một dạng Hầu Võ trước người hỏi. Hiện tại, có theo hay không ta? Không cùng. Hầu Võ quật cường nhìn lấy Bạch Phong, gằn từng chữ cắn răng nói ra. Cái kia liền tiếp tục. Bạch Phong nghe xong, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Tiếp tục cuồng loạn. Sau 2 canh giờ, có theo hay không? Không cùng. Sau 3 canh giờ, Bạch Phong tựa ở dưới một cây đại thụ, tay phải không ngừng huy động. Đối diện bị thổ tay nắm lấy hai tay hai chân lăng không khống chế Hầu Võ trước người. Còn có một cái thổ tay đi theo Bạch Phong tay, không ngừng cuồng quạt Hầu Võ song mặt. Ngươi không phục, lão tử thì đánh tới ngươi phục. Một ngày không được thì 2 ngày, 2 ngày không được thì 3 ngày, lão tử thì không cạo chết ngươi, cứ như vậy ngược ngươi chơi. Thế nào, còn trừng lão tử, có gan đến cắn lão tử a? Bạch Phong nhìn lấy căm tức nhìn chính mình Hầu Võ, nhếch miệng trực tiếp hô, 4 canh giờ, 5 canh giờ, 6 canh giờ, Hầu Võ mặt không biết sưng lên đến qua bao nhiêu lần lại bị chữa trị tốt. Tóm lại, Hầu Võ hiện tại cũng sắp điên rồi. Không có con mẹ nó đùa người khác như vậy. Một ngày, 2 ngày, 2 ngày sau đó, Hầu Võ vẻ mặt cầu xin hô. Đại ca, ta phục, cùng, ta theo ngươi. Cái này, đã là Hầu Võ lần thứ 5 cầu xin tha thứ. Ti em, cho ngươi quen, lão con trước đó hảo ngôn hảo ngữ cùng ngươi nói. Ngươi phải cùng lão tử đối nghịch, giống như lão tử tại hố ngươi một dạng. Phàm là ngươi loại này có tư cách người dự bị nhiều một chút, lão tử đều không nước tiểu ngươi. Còn thật đem mình làm cái nhân vật, thật coi lão tử cái này bạo thần là bài trí a. Bạch Phong nghe được Hầu Võ cái này lần thứ 5 cầu xin tha thứ, cái này mới ngừng lại được, đầy mắt khinh bỉ nhìn lấy Hầu Võ lẩm bẩm. Ma quỷ, gia hỏa này cũng là cái ma quỷ. Ông trời, ta Hầu Võ đến cùng làm xảy ra điều gì? Muốn phái như thế một cái ma quỷ đến tra tấn ta. Tử cũng không cho tử. Ta thật sắp điên rồi a. Hầu Võ cái này thì nội tâm lớn tiếng gào thét. Bành, bắt lấy Hầu Võ 4 cái thổ tay biến mất. Hầu Võ cũng trực tiếp té xuống đất. Phát ra một tiếng vang trầm âm thanh. Thật phục, thật là cam tâm tình nguyện muốn cùng ta. Bạch Phong nhìn chằm chằm Hầu Võ hỏi. Hầu Võ thật sợ, nghe được Bạch Phong tra hỏi. Vội vàng nói, thật, ta thật là cam tâm tình nguyện muốn đi theo đại ca ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,